Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Gia Thụ có chút nghe không hiểu. Cô có lời gì cứ nói thẳng đi. Chúng em đều đang nghe đây. Thái độ của cậu ta rất kính cẩn. Tuy tuổi tác của cô nhỏ hơn hẳn so với bọn họ, nhưng thực lực lại vượt xa hơn bọn họ. Bọn họ là thí sinh, mà cô lại là ban giám khảo, nên phải tôn trọng kẻ mạnh. Lạc Di khẽ mỉm cười nói, cuộc thi này không chỉ là một cuộc thi bình thường, mà là để tuyển chọn ra nhân tài phù hợp cho một viện nghiên cứu. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Giọng của Lạc Di trong trẻo, rất nghiêm túc. Tình hình quốc tế hiện nay rối rắm phức tạp, tranh chấp giữa các nước vẫn tiếp diễn. Đây lại không phải là thời đại của hòa bình. Vô số bài học đẫm máu nói cho chúng ta biết, lạc hậu thì sẽ bị đánh bại. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôn chỉ của Viện Nghiên cứu 581 mới thành lập là tiếp thêm sinh lực cho đất nước thông qua khoa học công nghệ, củng cố đất nước thông qua khoa học công nghệ. Nội dung chính là, dưới sự chỉ đạo của tư tưởng khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu, kiên quyết lấy giáo dục làm nền tảng, củng cố sức mạnh khoa học công nghệ và kỹ thuật khoa học công nghệ hướng đến khả năng chuyển hóa của năng suất thực tế, làm tăng tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho kinh tế. Thực hiện hóa sự phồn hoa thịnh lời nói của cô rất đơn giản, nhưng lại khiến mọi người nhiệt huyết sục sôi. Ai lại không hy vọng nước của mình lớn mạnh? Mà các bạn có sẵn sàng vì mục tiêu này mà cùng nhau phấn đấu không? Em sẵn sàng. Vài tiếng đột nhiên đồng loạt vang lên, đều là tuổi trẻ nhiệt huyết. Ánh mắt Lạc Di tràn ngập ý cười. Rất tốt, có người sẽ nói cụ thể cho các bạn. Cố lên. Vương Tình nhìn khí chất mạnh mẽ của cô gái trước mắt, ngưỡng mộ vô cùng. Cô Lạc, cô cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu 581 à? Chúng em được cô chọn à? Đúng vậy. Nền tảng của các bạn rất tốt. Tôi nghĩ có thể cho các bạn thêm một cơ hội nữa. Lạc Di còn chưa kịp nói xong, A Vũ đã nhanh chóng bước vào, nói nhỏ vào bên tai cô, là ông Mạc có chuyện tìm cô. Vừa nghe là thầy giáo tìm, Lạc Di không dám sơ suất. Xin lỗi, tôi có chuyện xin phép đi trước. A Vũ, dẫn mấy người này đi gặp phó viện trưởng. Vâng, A Vũ đáp một tiếng. Cô Lạc, việc chọn trợ lý cô chọn đi. Lạc Di sớm đã muốn chọn một người trợ lý, nhưng hợp tâm ý của cô thì khó tìm quá. Phải kiên nhẫn cẩn thận, mọi việc phải chỉn chu, còn phải có năng lực nhất định. Trong lòng tôi đã có lựa chọn. Đợi cô vừa đi, đám sinh viên thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi thăm A Vũ. Rốt cuộc Lạc Di là người như thế nào? Rất có khí chất, phong thái rất lợi hại. Khi đối mặt với cô đều không dám thở mạnh. Thật đúng là khó hiểu. A Vũ là người khó đoán. Hơn nữa có quy định bảo mật, cái gì cũng không thể nói. Ít hỏi ít nói lại. Nhanh chóng theo tôi. Mọi người đều sợ hãi, có chút hoang mang. Lạc Di đi gặp mặt thầy giáo. Hóa ra là hỏi hôm nay cô có kế hoạch gì. Dục cô nhanh chóng làm việc. Chủ yếu là ông đã thẳng thắn cho tiền cho đất, còn sắp xếp cho cô hai cuộc thi cấp quốc gia. Đã đủ nể mặt lắm rồi. Nhưng nửa năm rồi cô lại không hề có hành động gì. Lạc Di trợn mắt. Thầy à, nửa năm 3 bài luận văn còn phải học. Học kỳ này phải hoàn thành hết số tín chỉ của cả hai chuyên ngành. Sếp cực kỳ dày đặc. Em làm gì có nhiều thời gian như thế? Cô cũng không phải thần tiên. Năm tư rồi vẫn có thể chuyên tâm G, I, E, C thời gian ở phòng thí nghiệm được. Có điều thầy yên tâm đi. Mọi chuyện gần như trong tầm tay em rồi. Nhân lực cũng có đủ rồi. Bắt đầu thực hiện thôi. Ông Mạc là lo thay cho cô. Nếu năm nay không cho ra được thành tựu, thì mặt mũi không được đẹp lắm. Cách chương.